làm cô như tượng gỗ bị trói tay chân, mất hết tự do. Tôi chưa từng nghĩ như vậy, đàm phán tối kỵ nhất là mất bình tĩnh. Trạm Vấn Thiên nhẹ bóp tay cô, ý bảo cô đừng kích động. Bạch Oanh Man hít sâu, tâm trạng bình ổn mới hỏi lại. Dì Chân, tôi muốn chân tướng, mời dì giải thích cho tôi biết. Cái ngày mà cha tôi và mẹ hay gặp chuyện ngoài ý muốn. Dì làm gì trên thuyền? Nói hưu nói vượn, ai nhìn thấy, lúc ấy rõ ràng là tôi đang nghỉ phép ở Pháp. Lý Ngọc Chân chột dạ biện bạch, ánh mắt đảo điên. Dì Chân, dì còn muốn tiếp tục giả ngốc sao? Chỉ cần xem thông tin xuất nhập cảnh. Lời nói dối của dì tự nhiên sụp đổ, chứng cớ có thể nói. Lý Ngọc Chân vừa nghe, thẹn quá hóa giận, cao giọng, cho dù lúc đó tôi ở trên thuyền thì sao? Không lẽ tôi không thể lên thuyền rời bến câu cá sao? Bờ biển là của cô ạ, quản nhiều thật. Lời nói của dì không hợp với sự thật, khó tránh người ta hoài nghi. Mời dì nói rõ ràng, lúc bọn họ chết, dì ở đâu? Bạch Oanh Man nắm chặt tay chồng, tiếp thu sức chống đỡ từ tay hắn. Cô, Lý Ngọc Chân suy nghĩ, muốn tìm cái cớ khác che đậy, vì bức bà ta nói ra tình hình thực tế. Bạch Oanh Man cố ý dùng kế, cha yêu mẹ hai như vậy. Bọn họ có thể sống chết bên nhau coi như một chuyện tốt. Cùng chôn một huyệt, kiếp sau có thể tiếp tục nắm tay. Tôi cũng mừng thay cho họ. Cái gì mà kiếp sau nắm tay? Nói bậy, tiện chủng mày do Lý Ngọc Quyên sinh ra. Bớt nói bậy đi, anh rể là của tao. Anh ấy phải cùng một chỗ với tao. Trên đời này không ai thương anh ấy bằng tao. Đụng tới chỗ đau, Lý Ngọc Chân như hiện nguyên hình. Chỉ có mình mới là người bầu bạn hoàn mỹ của Bạch Cảnh Thiên. Chỉ có mình mới có thể cùng hắn sống đến bạc đầu. Ánh mắt bà ta mơ hồ, vừa cười vừa tức giống như điên. Lầm bầm lầu bầu, nhưng mà, vì sao anh ấy không thương tao? Lý Ngọc Quyên là cái gì? Chữ tẩu tẩu là thứ gì? Tụi nó đều không xứng với anh ấy. Mắt hắn mù rồi nên không nhìn thấy tình yêu của tao. Cho nên gì giết bọn họ? Bạch Oanh Man nương theo lời bà ta, muốn dẫn tới đáp án. Đúng vậy, tao từng bước giết bọn nó. Ai có lỗi với tao? Tao giết kẻ đó, lòng ghen ghét làm người ta căm phẫn. Yêu đã làm Lý Ngọc Chân mất đi lý trí. Cái gì mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng biết chân tướng sự thật. Bạch Oanh Man đứng không vững, cảm thấy trước mắt một mảnh đen. Trạm Vấn Thiên vội vàng nâng cô. Ôm cô vào ngực, mẹ mày cũng đần lắm. Sau khi nó sinh mày xong, thân thể không tốt, tao từng chút trộn thuốc độc vào thuốc bổ. Nó vui vẻ uống từng chén một, quả nhiên chưa tới 3 tháng đã đi Tây Thiên. Bà ta sử dụng độc mãn tình, mỗi ngày một chút, không bị phát giác. Cha và mẹ hai, Bạch Oanh Man lã chã sắp khóc, bi phẫn không chịu nổi. Thì ra cái chết của mẹ cũng do dì Chân hạ độc thủ. Hơn nữa lừa gạt hơn 20 năm, cô còn nhận giặc làm mẹ. Lý Ngọc Chân đã lâm vào điên cuồng, cười âm hiểm, sau khi mẹ mày chết, anh rể đương nhiên hẳn phải lấy tao vào cửa. Khi tao đang mừng rỡ chờ hắn mở miệng thì hắn đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn con tiện nhân chữ tẩu tẩu kia. Hơn nữa tựa hồ hoài nghi cái chết của mẹ mày, bởi vì không chỉ đề phòng tao, còn tống tao ra nước ngoài. Cho nên bà ta mới không có cơ hội hạ thủ. Cho đến ngày đó, tao chỉ muốn chữ tẩu tẩu chết thôi. Mới bỏ thuốc ngủ vào nước trái cây của nó. Thừa dịp nó mê man vứt xuống biển. Ai ngờ anh dễ thấy nó rơi xuống. Không chút do dự nhảy theo. Lý Ngọc Chân chưa từng muốn Bạch Cảnh Thiên chết. Có thể hành động phấn đấu quên mình của hắn làm bà ta cả kinh. Quên cả kêu cứu, Bạch Cảnh Thiên vì cứu vợ mà nhảy xuống biển. Cuối cùng cùng vợ chết chìm, mặc dù không do Lý Ngọc Chân giết nhưng bà ta vẫn là hung thủ gián tiếp. Dì Chân, dì liên tục giết 2 mạng người, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Dì làm cho tôi và Nguyệt đều mất mẹ, việc ác của Lý Ngọc Chân làm Bạch Oanh Man không thể chịu đựng. Nước mắt chảy dài, Lý Ngọc Chân liếc mắt mỉa mai. Thì sao, chẳng lẽ mày lại báo cảnh sát bắt người mày xem như mẹ ruột? Bà ta xem rõ cháu gái mặt lạnh lòng mềm, sẽ không để mình phải vào tù, cô ấy không, nhưng tôi sẽ làm, Trạm Vấn Thiên lên tiếng, hết thảy manh mối đã tra rõ,